Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Thần Yêu Nghiệt, được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Giao Tự Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 414 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng những tộc quần đã lúc này đã liên kết với nhau để mà chặn trước tổ địa của huyết tộc, của huyết điện. Và lúc này thì khi mà cường giả mạnh nhất ở bên phía những tộc quần này đi vào bên trong thì đã bất ngờ bị đánh đuổi chạy ra. Có vẻ như là thực lực của huyết điện này rất là mạnh, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của những tộc quần rồi. Và như vậy thì cuộc chiến này sẽ có những diễn biến gì mới? Xin mời bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 414 có tựa đề Bị Nhốt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Võ giả của Bách tộc sẽ không có ngờ rằng huyết điện phái ra thành viên đợt thứ hai có thực lực khủng bố như vậy. Sau khi giao thủ ngắn ngủi thì đã đâm vào thế bị động. Hắn sẽ không nghĩ tới người cầm đầu phụ trách của lần này, Lâm Viễn Minh, khi mà tiến vào huyết hải chi cảnh không có bao lâu thì lập tức bị thương chạy ra. Một loạt những biến cố để cho bọn hắn bất ngờ, có thể làm chính là rút lui thôi. Võ giả của Bách tộc nhào nhào thi triển thần pháp, lấy một loại tốc độ nhanh nhất bay về hướng vô tận tinh không, sợ chạy chậm một chút thì sẽ chết tại đây. Đáng giận, Vân Vực Thái Trưởng lão bước lùi đại tôn giả, thấy mọi người hoàn toàn không có chí lý gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lùi lại, cũng liền truyền âm: Viễn Bình huynh, ai thương tổn đến người vậy? Huyết tổ. Sắc mặt của Lâm Viễn Minh khó coi. Vân Vực Thái Trưởng lão cũng là âm thầm cả kinh, không nghĩ tới thực lực đầu mục của huyết điện lại có thể mạnh như vậy, lại có thể thường đến một nửa bước đại đạo huyền tiền. Nếu như đuổi giả, mọi người há chẳng phải là đứa sẽ nằm lại chỗ này sao? Lâm Viễn Minh nói tiếp: Vân lão đệ, tuy huyết tổ tổn thương đến ta, thế nhưng hắn cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ, nhân cơ hội này nhanh chóng mang mọi người rời đi. Vân Vực Thái Trưởng lão nghe vậy thì nhất thời trầm tĩnh trở lại. Nhưng khi quay người nhìn huyết điện thành viên đang đuổi theo phía sau thì mì đầu một lần nữa nhăn lại. Mình rời đi rất nhẹ nhàng, có thể như thế nào mới để cho võ giả Bách tộc có thể an toàn thoát đi? Giết. Ánh mắt của đám võ giả huyết điện lấp lóe hồng màng, giống như là mất đi lý tính chém giết tới. Âm tà khí tức cường thế tràn ngập toàn bộ tinh không. Nếu như chỉ có đám người này thì cũng không quan trọng, nhưng ở chỗ vòng xoáy huyết thải chi cảnh kia, lúc này càng có nhiều thành viên huyết điện xông ra từ bên trong. Bách tộc tụ tập mấy vạn nhân mã, thành viên huyết điện tuôn ra từ bên trong bí cảnh cũng đạt tới khoảng 7-8 vạn. Thực lực của bọn hắn không có kém gì Bách tộc, cho nên đã sớm hình thành ra áp chế tuyệt đối. Trong khoảnh khắc, có không ít võ giả Bách tộc đã bị đuổi kịp. Sau khi mà bị võ giả huyết điện cùng oanh lặn tạc một trận thì hóa thành một màng mưa máu. Khắc khắc, một tên thành viên huyết điện cấp đường chủ giết chết hai tên võ giả, thu lấy máu bên trong cơ thể thì âm u cười nói: Ha ha ha, các huynh đệ, giết thống khoái một trận cho ta. Giết. Sau nửa canh giờ, mấy vạn võ giả Bách tộc bị thành viên của huyết điện truy sát, tổn thương hơn phần nửa, cuối cùng thì bị ép vào cửu tiêu tinh hà. Xác thực mà nói là bị vây khốn ở bên trong. Bởi vì khi võ giả Bách tộc tiến vào thì mấy vạn thành viên của huyết điện đã liền bao vây cửu tiêu tinh hà, đến huyết hải chi cảnh để mà vây công tổng bộ huyết điện. Kết quả để rơi vào kết cục bị người ta vây nhốt, thật đúng là bi kịch. Lúc này, huyết điện đại tôn giả đứng ở phía bên ngoài tinh hà, cười quái dị nói: Núp trầm tinh hà không có dám đi ra, Bách tộc các người muốn làm rùa đen rút đầu sao? Đáng giận. Bách tộc phó giả ẩn thân ở bên trong tinh hà phẫn nộ, thế nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt quyền, không có ai dám đi ra cả, bởi vì lúc này ra ngoài chính là chết. Lâm Viễn Minh lúc này truyền âm: Vân lão đệ, ta cần có thời gian dưỡng thương, nơi này tới giao cho người. Vân Vực Thái Trưởng lão gật đầu, sau đó đứng ở trước cửa vào, bạo phát ra khí thế gắt gào mà nhìn chằm chằm vào đại tôn giả phía bên ngoài. Đại tôn giả kia thản nhiên nói, họ Vân, các người bị vây nhốt, thức thời một chút, nhanh chóng đầu hàng đi. Hắn rất muốn lệnh cho thành viên cuối điện xông vào, thế nhưng hoàn cảnh ở bên trong cựu Tiêu Tinh Hà này vô cùng rắc rối phức tạp. Muốn giết hết được võ giả bạch tộc, khẳng định là sẽ phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Vân Vực Thái Trưởng Lão cũng là biết điểm này, cho nên sau khi nhìn thấy cựu Tiêu Tinh Hà mới vội vàng bảo mọi người trốn vào bên trong. Nói thật thì, nếu như không có mảnh tinh vực này tồn tại, lấy thực lực của huyết điện, bảy tộc võ giả sợ rằng đã sớm bị toàn diệt. Chủ quan rồi. Vật vực Thái Trưởng Lão bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, hắn và cường giả các tộc rốt cuộc thì cũng ý thức được rằng tổ chức thần bí huyết điện này càng khủng bố hơn so với tưởng tượng. Nếu như thời gian có thể quay lại, bọn họ nhất định là sẽ không có gia bình, sẽ không có đến huyết đài chỉ cảnh. Đáng tiếc là không có nếu như. Bách tộc võ giả đã thương vong hơn phần nửa, còn sót lại thì bị vây nhốt ở bên trong cửu tiểu tinh hà. Chờ đợi bọn hắn sẽ là càng nhiều thành viên huyết điện hơn, hoàn toàn vây khốn. Nhìn tình huống trước mắt này, muốn phá được vòng vây, không có bất cứ hy vọng gì. Lúc này, một cường giả của một tộc quần nào đó truyền âm. Vân thiền bối, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Vân vực Thái Trưởng Lão trầm giọng. Dùng bí pháp thông cáo đến cào tường các tộc để cho bọn hắn phái viện quân đến đây trợ giúp. Tìm viện quân đó là biện pháp duy nhất trước mặt. Lúc này vô số những cường giả thi triển bí pháp cầu thông với nhà của mình. Thế nhưng bí kịch phát hiện ra trong tinh hà giống như là ẩn chứa một loại lực lượng nào đó trở ngại bí pháp truyền tống. Một tên cường giả trầm giọng. Vân tiền bối, trong tinh hà này có lực lượng nào đó ngăn cản chúng ta vận chuyển bí pháp. Chúng ta không thể nào cầu thông đến tộc quần. Đáng giận. Vân vực Thái Trưởng Lão phẫn nộ. Cửu Thừa Tinh Hà thì chẳng tạm thời có thể bảo trụ mọi người an toàn, thế nhưng đưa thân vào trong này rất khó có thể cầu viện ra ngoại giới. Phía bên ngoài Tinh Hà, đại tôn giả cười quái dị nói, ta nghĩ các vị đang muốn tìm viện quần. Vân vực Thái Trưởng Lão trầm mặc. Giờ phút này hắn chỉ có thể khẩn cầu thương thế của Lâm Viễn Minh nhanh chóng tốt thêm, tốt lên, như vậy thì mới có khả năng thoát khốn. Lúc này có một tiếng vang lớn truyền ra tại bên trong tinh không. Có hai bóng người chạm vào nhau, sau đó thì tách ra. Một người đứng ở trong hư không, còn một người thì đứng ở bên ngoài của cựu Tiêu Tinh Hà. Đại tôn giả ổn định lại thân thể, cười nói. Vân vực Thái Trưởng Lão đón lấy đại độc ấn trường của bản tôn, từ vị cũng không dễ chịu, có đúng không? Vật vực Thái Trưởng Lão chờ mà không nói, điên cuồng vận chuyển thâm pháp áp chế khí độc đang thâm nhập vào bên trong thể nội để mà tránh thương tổn đến lục phủ ngũ tạng. Hắn vốn là có thể thủy chung núp ở bên trong tinh hà, thế nhưng nhịn không có được, đại tôn giả kia khiêu khích, cuối cùng thì lao ra giao thủ. Bàn về thực lực, vật vực Thái Trưởng Lão chưa hẳn là rơi vào thế hạ phòng, nhưng mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Như lời của huyết điện cường giả kia nói, người hắn hiện giờ đã trúng độc rồi. Loại độc này vô cùng là cường thế. Sau khi tiến vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt liền lan tràn, rất khó áp chế. Đại tôn giả cười quái dị. Thời gian cũng không có còn sớm nữa, các người không có già, vậy thì đừng trách bản tôn hạ độc thủ. Khi nói chuyện thì hắn mở hai tay ra, khí tức âm trầm cường thế mang theo nồng đậm khí độc điên cuồng hiện ra, cũng gào thét mà hướng về phía cửu Tiêu Tinh Hà. Hắn muốn dùng độc để mà giết chết bách tộc võ giả ẩn thân ở bên trong. Bỉ ổi vô sĩ. Vân vực Thái Trưởng Lão phẫn nộ. Đại tôn giả chỉ âm u cười một tiếng. Huyết điện tà trong mắt các người vốn là tà môn ngoại đạo, dùng thủ đoạn bỉ ổi vô sĩ không phải là rất bình thường sao? Vân vực Thái Trưởng Lão không nói, phóng thích đạo ý của bản thân mình thành từng tầng đạo giới, ngăn cách khí độc đang lao đến. Âm mưu khí độc kia cường thế điên cuồng va chạm cùng với đạo giới. Vân vực Thái Trưởng Lão vốn là đã trúng độc rồi, thuộc tính bên ngoài lại không ngừng trùng kích tới, sao mà càng trở nên khó mà coi. Các người có nghe nói gì không? võ giả bách tộc bị huyết điện vây quanh ở bên trong cửu tiêu tinh hà. Trời đất, còn có loại chuyện như vậy? Bách tộc điều động đến rất nhiều cường giả như vậy, thế nào lại bị huyết điện vây trong tinh hà chứ? Ta nghe nói huyết điện xuất động đến 7-8 vạn tên võ giả, tu vi từng người đều là đế cấp cả, giết võ giả bách tộc tới tự thương vô số. Bên trong phố tận tinh không, 17 võ giả tụ tập cùng một chỗ thảo luận sự việc bách tộc cùng với huyết điện. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gọi bén nhọn. Mọi người nào nào, chưa quay đầu lại cũng cảm thấy có một trận cuồng phong cao thét, trong nhà mắt liền thổi cho không còn một mảnh giáp. Trời đất, đó là cái gì vậy? Võ giả bị thổi bay ổn định lại thân thể, nhìn kim sắc lưu quang vừa mới lóe lên rồi biến mất từ bên người của mình, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Một tên phía trên đế tu vi không tệ, thấy rõ ràng ánh vàng bay qua bên người, há miệng cả kinh hồ, là kim sĩ đại bằng điều. Kim sĩ đại bằng điều sao? Nói đùa cái gì vậy? Đây chính là Phật môn thần điều, chỉ tồn tại trong khu vinh trì cảnh, thế nào lại xuất hiện ở trong vũ trụ được? Không không, ta thề là vừa mới nhìn thấy, nó giống như đúc là kim sĩ đại bằng điều trong sách cổ có ghi chép lại. Thấy người đó khẳng định như vậy, thậm chí còn không tiếc phát thệ, mọi người nhất thời liền bán tín bán nghi, cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự chính là kim sĩ đại bằng điều? Không sai, là kim sĩ đại bằng điều. Giờ phút này, nó đang chở theo Vân Phi Sương cùng với Thiên Nhược Kỳ, đang lấy một loại tốc độ nhanh nhất cuộc đời mà lao đến huyết đại chi cảnh. Vân Phi Sương lắc đầu. Thiên tộc trưởng, như ta nghĩ, bách tộc ăn thiệt thòi. Thiên Nhược Kỳ bất đắc sĩ thở dài. Cũng vì là ta không có ở đó, nếu không thì sẽ khẳng định ngăn cản bọn họ đi công kích tổng bộ huyết điện. Vân Phi Sương nói, việc đã đến nước này rồi, chúng ta có thể làm đó chính là mau chóng tiến về cửu tiêu tinh hà, cứu tất cả võ giả còn thừa trở về. Dựa theo tốc độ khế ước thú này của người, chỉ là gần phải nửa tháng thì mới có thể chạy đến được huyết hải chi cảnh, hy vọng rằng là bọn họ có thể chống đỡ. Có người gọi là Lâm Viễn Minh ở đó, chắc là có thể đi. Phật Vị Dương lẩm bẩm. Đã lúc đi đường, hắn đã biết Lâm Vực Thái Trường lão kia được xưng tụng là truyền kỳ của một thời đại. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, nếu như lão gia hòa kia có thể thì bách tộc liên minh cũng không có bị vây ở bên trong cửu tiêu tinh hà như vậy. Nàng hiện tại rất không có hào cảm đối với Lâm Vực cùng với Lâm Viễn Minh, bởi vì chưa có cẩn thận điều tra qua huyết điện đã mù quáng phái binh tấn công, quả thật là vô cùng ngu xuẩn. Phốc, ở bên trong cửu tiêu tinh hà, Vân Vực Thái Trường lão phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt vô cùng là khó coi. Bị giam giữ tại đây đã hơn nửa tháng, đại tôn giả phóng thích âm u khí độc vẫn đang điên cuồng tấn công kết giới do hắn bố trí, có thể nói là từ thể xác đến tinh thần đều mệt mỏi. Phần tiền bối, cường giả các tộc quần cũng là vô cùng khẩn trương. Người thì không có sao chứ? Không sao, không có chuyện gì. Vân Vực Thái Trường lão lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngưng trọng nói, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mọi người nghe vậy nhất thời lạnh tâm. Hiện tại bọn hắn còn có thể sống hoàn toàn đó là bởi vì Vân Thiên Bối lấy đạo giới ngăn cản khí độc tiến vào bên trong. Nếu như không thể nào chống đỡ tiếp, vậy mình khẳng định sẽ là hữu tử vô sinh. Khắc khắc, đại tôn giả à, một bên phóng thích khí độc, một bên thì cười quái dị nói, họ Phần lấy thực lực của người, bản tôn muốn lừa người cũng rất khó khăn, thế nào không chạy đi, có cần phải che chở cho một đám rác rưởi như vậy không? Hình dung phó giả của bách tộc là rác rưởi, lời này làm người đau đớn, thế nhưng mà vô cùng chính xác, bởi vì đối mặt với nhóm thành viên huyết điện thứ hai, bọn họ bị ngược cho không có lực hoàn thủ. Một tên cường giả nói, Vân Thiên Bối, ngài là ngài đi trước đi. Đúng, đúng như vậy, lấy thực lực của Vân Tiền Bối khẳng định là có thể đào thoát, tới khi đó liên hệ với bách tộc, điều động càng nhiều cường giả tới, báo thù dượn cho chúng ta. Bị vây ở bên trong cửu tiêu tinh hà đã nhiều ngày, lại không thể nào cầu viện. Điều này đã để cho bọn hắn nản lòng thoái chí, cũng thấy nhạt đối với sinh tử. Vân Vực Thái Trường lão áp chế khí độc ở bên trong thân thể, đau khổ chống đỡ đạo giới mà nói, Chúng ta đã là đồng minh, lão phù đầu thể nào vứt bỏ các người một mình mà chạy trốn? Một khắc này, Quanh Thần Cường già đứng đầu vần vực, sau khi trải qua sàng lọc, tản ra một cỗ khí tức để cho người ta vì đó mà động dung, nổi lòng tôn kính. Vân tiền bối, cường giả các tộc đều cảm động không thôi. Nhưng vào lúc này, đảo giới truyền đến một tiếng vỡ vụn ra, chỉ thấy lúc này từng sợi độc khí đang tiến vào. Ánh mắt của Vân Phật Thái trưởng lão lạnh lẽo, tóc đen đầy đầu, trong nháy mắt liền hóa thành màu bạc trắng. Cũng bạo phá ra lực lượng toàn thân, trong nháy mắt liền chữa trị đảo giới tan vỡ. Hắn đã vận dụng đến đại hồn huyết mạch bí pháp để ngụ biến, cũng chẳng khác nào liều mạng già để mà bảo vệ những võ giả trong tinh hà. Đương nhiên, Vân Vực Thái trưởng lão sở dĩ không rời đi, không chỉ là bảo hộ võ giả bách tộc, mà còn bảo vệ chính tộc nhân nhà mình. Phải biết rằng, lần này đến đây vây quét huyết điện, Vân Vực cũng phải tới không ít trưởng lão, tỷ như ngũ trưởng lão, tỷ như là thập tam trưởng lão. Đây đều là những trụ cột vững vàng của tộc, nếu như mà vẫn là, đối với Vân Vực, đây sẽ là một đả kích vô cùng trầm trọng. Chống được, nhất định phải chống. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng của Vân Vực Thái trưởng lão bây giờ. Cũng chống đỡ hắn không có ngừng vững chắc đạo ý đã ra vỡ vụn ra, khí độc khó mà có thể tiến vào. Thấy Vân Vực cường giả vẫn còn đang khổ sở giãy giụa, đại tôn giả cũng không có thừa thế xông lên, mà vẫn chậm rãi phóng thích khí độc từ từ bào mòn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, theo đại tôn giả chậm rãi phóng thích khí độc, chậm rãi công kích, da mặt của Vân Vực Thái trưởng lão đã sớm tái nhợt tới nhợt đến cực điểm. Độc tố ở bên trong cơ thể đã trải rộng ngũ tạng lục phủ, mang đến sự thống khổ khó nói lên lời. Đại tôn giả cười quái dị. Họ Vân lấy trạng thái của người bây giờ, nhiều nhất thì có thể chống đỡ được 5 ngày. Tới khi độc tố bạo phát, kết cục sẽ chính là hồn phi phách tán. Vân Vực Thái trưởng lão trầm mặc. Hắn không biết mình hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lại qua mấy ngày nữa, đảo giới đang đau khổ trèo trống, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Rất hiển nhiên, đã đạt đến cực hạn rồi, khó mà có thể chống lại cùng khí độc được. Vân Vực Thái trưởng lão lúc này suy yếu nói, chử vị, ta đã hết sức rồi, tới khi đó chỉ có thể dựa vào các người thôi. Vừa dứt lời, thì đảo giới phóng thích trong tinh hà, cuối cùng thì chống đỡ hết nổi, sụp đổ đại quy mô. Âm mưu khí độc giống như là hồng thủy tiến vào. Cường giả các tộc vốn đang định dùng đạo ý chống đỡ để cảm nhận được thuộc tính áp bách, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Xong đời. Thế nhưng ngay tại thời khắc tuyệt vọng nhất, sau lưng tinh không lại đột nhiên truyền đến một tiếng gọi oanh minh. Chỉ thấy một vệt kim quang cứ tốc lao đến, chạm chớp mắt đã lơ lửng ở bên trên không tinh hà. Đợi ánh sáng tàn đi, một đầu bằng thú uy phong lẫm liệt xuất hiện. Nó đột nhiên huy động vũ dực, hình thành ra cuồng phong kịch liệt trực tiếp liền siêu tán đi đám khí độc đang bay vào bên trong tinh hà. Biến cố đột nhiên này để cho đám người Vân Vực Thái trưởng lão ngây ngốc, cũng làm cho huyết điện đại tôn giả ngạc nhiên không thôi. Vân Vực Thái trưởng lão ngạnh kháng đã gần một tháng thời gian, cuối cùng thì đảo giới tan vỡ, vẫn là bị khí độc công phá, chúng chen chúc nhau mà tới. Cường giả các tộc lúc này cũng đã sớm chuẩn bị. Nếu như Vân tiền bối thất bại, nhóm người mình sẽ ngừng thủ ra đạo giới tới phòng ngự. Thế nhưng, họ quá coi thường cường giả huyết điện. Đối phương phóng thích khí độc, ngay cả cường giả đứng đầu như là Vân Vực Thái trưởng lão cũng là chịu không nổi. Bọn họ sao có thể đỡ được? Khi mọi người cảm nhận thấy khí độc kia cực kỳ là khủng bố, quần tới, sao mặt ai nấy đều đại biến, thì giờ mới hiểu được lực lượng cỡ này không phải là mình có thể chống đỡ. Xong đời, cường giả bách tộc bi ai trong lòng. Thế nhưng trong lúc mà sắp bị khí độc ăn mòn, thì một kim sắc bằng thú bay tới, huy động vũ dực sinh ra kình phong để xua tan toàn bộ khí độc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đã trở nên cực kỳ là yên tĩnh. Tất cả mọi người khóa chặt ánh mắt ở trên thân của bằng thú phát ra thần thánh phật khí kìa. Vật vực thái trưởng lão thấy vậy cả kinh hồ. Đây là kim sĩ đại bằng điều. Đáng giận, ánh mắt của đại tôn giả lạnh lẽo âm u. Viễn cổ hùng thú, sao lại xuất hiện ở đây? Hắn thì triển ra khí độc thuộc về loại cực kỳ tà, đụng phải thần điều của Phật môn nắm giữ khả năng có thể tịnh hóa hết thảy, hoàn toàn là bị khắc chế. Soạt, Vân Phi Dương thả người nhảy xuống, phiêu nhiên rơi vào trước Tinh Hà, nói: "Thái trưởng lão, là ta tới muộn." Vân Phi Thái trưởng lão nhất thời ngây ngốc. Vân Phi Dương xuất hiện, lão choán cảm thấy ngoài ý muốn. Ngồi trên kim sĩ đại bằng điều mà đến thì càng thêm ngoài ý muốn. Là Vân Phi Dương, thế này thế nào lại đến cùng với kim sĩ đại bằng điều như vậy? Võ giả Bạch Tộc thấy rõ tướng mạo của người đến thì nhất thời nhỏ giọng nghị luận: "Sú tiểu tử." Vân Vực Thái trưởng lão lúc này tỉnh táo trở lại, trầm giọng: "Người tới làm gì?" "Trợ giúp." Vân Phi Dương đáp. Khóe miệng Vân Vực Thái trưởng lão co giật: "Chỉ bằng pha thực lực của người bây giờ, vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn." Võ giả các tộc âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: tên dòng chính Vân Vực này, một người tới trợ giúp, có phải là chàng sống hay không? Với cục diện hiện tại, bọn họ cho rằng phải có nhiều cường giả hơn xuất hiện. Nếu không, coi như là đến không ít tộc trưởng tộc quần, cũng là chưa chắc có thể thoát hiểm được. Vân Vực Thái trưởng lão vội nói: "Nhanh chóng đi đi." "Đi sao?" Đại tôn giả đứng ở phía đối diện Vân Phi Dương cười lạnh: "Người cảm thấy hắn có cái cơ hội này sao?" Trong khi nói chuyện, khí độc một lần nữa lại tràn ngập mà đến, trong nháy mắt liền phong tỏa một khu vực lớn. Vân Vực Thái trưởng lão thấy như vậy, biết rõ Vân Phi Dương hiện tại đã đi không được, sau đó thở dài một tiếng bi ai: "Chẳng lẽ là trời muốn diệt tương lai của Vân Vực ta?" "Thái trưởng lão." Vân Phi Dương cười: "Không có nên bi quan như vậy." Đối mặt với nhiều thành viên huyết điện, lại bị cường giả không yếu hơn mình để mắt tới, không bị quan, chẳng lẽ là thoải mái mà cười to sao? Thoải mái cười to thì tạm thời không được, thế nhưng ngay lúc đó thì có. Vân Phi Dương quét mắt một vòng những thành viên của huyết điện ở phía bên ngoài Tinh Hà mà nói: "Người cũng là không ít." Người khác có lẽ không biết được tại sao huyết điện lại có thể có nhiều võ giả đề cấp như vậy, thế nhưng hắn biết, khẳng định là có quan hệ cùng với máu tăng cao tu vi. Đại tôn giả cười lạnh: "Tiểu tử, đã đến, vậy thì để lại máu cùng với cái mạng ở đây đi." Trong khi nói chuyện, hắn phất tay, khí độc lại tràn ra, huyền hóa thành một bàn tay lớn đánh tới Vân Phi Dương. Vân Vực Thái trưởng lão thế vậy thì cả kinh: "Cẩn thận, khí độc của người này là rất mạnh, có thể ăn mòn linh hồn." "Thật sao?" Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo khô tay: "Hùng hằng tới ngược hắn cho ta." "Tuân mệnh, thưa chủ nhân." Kim sĩ đại bằng điều lờ lượng giữa không trung, lột đại hóa thành một đoàn lưu quang lao xuống. Hai con người nhất thời phun ra hai chùm sáng Phật môn thần thánh. Rất nhiều võ giả đứng trong Tinh Hà, kể cả Thái Vân Vực trưởng lão, cũng là trợn tròn mắt. Chủ nhân sao? Không phải chứ? Tên này vậy mà hàng phục được Phật môn thần điều sao? Kim sĩ đại bằng không phải là một bậc sinh tồn trong khu vinh trí cạnh sao? Hắn làm sao có thể làm được? Hai tiếng nổ mạnh kéo mọi người trở về hiện thực. Bọn nó cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy đại thủ đã bị chùm sáng xua tàn. Kim sĩ đại bằng điệu tề minh một tiếng, sau đó thì huy động vũ dược xông tới. Móng vuốt xẹt qua người của đại tôn giả, phát ra vật khí, trong nháy mắt liền thiêu đốt ra thịt. Sạt, sắc mặt của đại tôn giả biến đổi, lúc này thì chiến thần pháp lùi nhanh. Loại phiến cổ hung thú cấp vương giả này bản thân đã rất mạnh mẽ, mà ở trên thuộc tính thì lại còn khắc chế tà khí, để cho hắn cảm thấy khó mà giải quyết. Kim sĩ đại bằng đúng lý không tha người, huy động cánh một lần nữa không tới. Đại tôn giả chỉ có thể là biệt khuất chạy trốn. "Còn đứng người đó ra làm gì?" Hắn phẫn nộ quát: "Mau ra tay giết chết Vân Phi Dương." "Rõ." Đám thành viên huyết điện ở phía ngoài Tinh Hà bá phát tù vì, ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương. Soạt, Vân Vực Thái trưởng lão càn ở trước mặt hắn: "Tả tới ngăn chặn, người mau mang bọn hắn rời đi." Đại tôn giả thực lực cường đại nhất đã bị kim sĩ đại bằng điều ngăn chặn, đó chính là một cơ hội phá vây tốt. Vân Phi Dương lại đi lên phía trước cười nói: "Thái trưởng lão, nhiều thành viên huyết điện như vậy không giết chết, cứ như vậy mà đi, có phải là quá đáng tiếc rồi không? Vật vực Thái Trường lão co giật khóe miệng. Hắn rất muốn giết, thế nhưng tình huống bây giờ, có thể nào giết hết được bọn chúng? Thái Trường lão, người cứ điều dưỡng thương thế tốt đi, nhưng võ giả huyết điện này cứ tới dắt cho ta. Dứt lời, thì hắn nhẹ nhàng phất tay, thần thú đổ lục bay lượn ra, treo ở phía trên không tinh hà. Sau đó chậm rãi mở ra, phía bên trên hiện ra từng bức họa của những hùng thú sinh động như thật. Đây là... Vật vực Thái Trường lão một mặt mộng bức. Gương giả các tộc cũng là mê man, hiển nhiên đoán không ra bức tranh kia đến cùng là cái bảo vật gì. Dần dần bức tranh mở ra toàn bộ, hình vẽ khắc ở phía bên trên lấp loé ánh sáng, chợt hóa thành một hàng lưu quang bay ra. Trong khoảnh khắc, không gian trong cựu tiểu tinh hà chấn động kịch liệt. Từ đầu viễn cổ hùng thú dậm chân mà ra, chúng nó ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra khí tức khủng bố. Đột nhiên hiện ra mấy nghìn con viễn cổ hùng thú, thân thể cao đến mấy chục trượng, ở tại chung một chỗ, hình ảnh có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Trời đất, nhiều hùng thú đến như vậy. Võ giả Bạch Tộc nhìn thấy một màn hùng vĩ này thì trong mắt muốn trợn lồi ra. Kinh hại nhất vẫn không phải là vân vực Thái Trường lão, bởi vì khi hắn nhìn thấy Kim Linh Thánh Viên, nhìn thấy tranh viễn cổ hùng thú cấp vương giả, trong nháy mắt liền nghĩ đến đám hùng thú này chỉ có ở trong khu vinh chi cảnh. Chúng thú nghe lệnh. Vật phi dương nhẹ nhàng phất tay. Nghiền ép bọn hắn. Tuân mệnh, thưa chủ nhân. Chúng thú cùng nhau đáp lại. Tiếp theo liền bạo phát lực lượng kinh thiên mà giết tới đám võ giả huy điện. Trong lúc nhất thời, đàn thú giống giận, rung động thiên địa. Những thành viên huyết điện nhìn như là không sợ chết kia, khi thấy những viễn cổ hùng thú có thể trạng to lớn, khí tức khủng bố đang chen chúc lao đến, nhớ thở cũng bị dọa cho rút lui thật nhanh. Tranh sông tới đầu tiên, năm cái đuôi của nó giống như là năm lưỡi hái tử thần, trực tiếp quét vào trong đám người, nhớ thở nghiền nát mấy trăm thành viên huyết điện thành thịt vụn. Loại hùng thú mạnh như đại tôn già còn có không ít, chúng nó đuổi theo điên cuồng nghiền ép những thành viên huyết điện. Lúc đạo giới của vân vực Thái Trường lão tàn vỡ, tại thời khắc mà võ giả Bách Tộc đang chân ngập nguy hiểm, và vị dương chạy tới. Nói thật, con hàng này cưỡi kim sĩ đại bằng điều xuất hiện, quả thực là vô cùng phong cách. Bất quá, khi võ giả Bạch Tộc nghe được hắn đến trợ giúp, thì chỉ thành âm thầm lắc đầu. Không thể phủ nhận, dòng chính vân vực này nằm giữa 2/5 huyết mạch, có thực lực rất không tệ, được cho là thiên tài ưu tú nhất đương đại. Thế nhưng cũng chỉ là thiên tài, chưa phải cường giả. Thực lực đại tôn giả huyết điện không kém vân vực Thái Trường lão, thành viên huyết điện ở bốn phía cửu tiêu thịnh hà. Nhân số lại đồng, thực lực lại mạnh hơn phe mình. Hắn một người tới, không phải là tới chịu chết sao? Võ giả Bách Tộc cũng không cho rằng Vân Vị Sương xuất hiện có thể là cải biến được hiện trạng, thay đổi càn khôn. Vân vực Thái Trường lão còn hy vọng hắn có thể là mau chóng rời đi để tránh vẫn lạc, mà đến tổn thất thảm trọng cho vân vực. Thậm chí đã nghĩ rằng cho dù liều cái mạng già cũng phải đưa Vân Vị Sương an toàn thoát đi. Đại tôn giả huyết điện cùng với vân vực Thái Trường lão hoàn toàn là ngược nhau. Người nắm giữ 2/5 huyết mạch đã xuất hiện, bất luận bỏ ra cái giá lớn cỡ nào thì cũng phải bắt lấy. Khi dễ Vân Vị Sương rất dễ dàng, thế nhưng đầu tiên là cần phải qua khế ước thú của hắn cái đã. Không có phải sao, khi mà đại tôn giả chuẩn bị động thủ, kim sĩ đại bằng điệu xông tới. Bởi vì có thuộc tính tương khắc, hắn nhất thời bị ép cho chỉ có thể không ngừng lùi lại. Hắn khá tốt, chí thì có thể lùi lại. Thế nhưng đám thành viên huyết điện thì bi kịch hơn nhiều, bởi vì phải đối mặt với mấy ngàn con hùng thú viễn cổ. Bên trong còn là có không ít vương giả, có thực lực tương đương với đại tôn giả. Tranh phẫn nộ giống to, năm cái đuôi của nó điên cuồng quét lạn, làm ra từng mảng mưa máu. Những viễn cổ hùng thú khác cũng càng là phi thường bưu hãn. Chúng mang theo lực lượng kinh phong, kéo lấy thân thể to lớn mạnh mẽ, đầm tới đầm lùi ở bên trong đám người. Chỉ trong lát thôi thì là máu đã chảy thành sông. Cửu tiêu tinh hà, tiếng giống giận vang trời. Võ giả Bạch Tộc trốn ở bên trong khu vực an toàn, nhìn thấy đàn thú loạn vũ ở phía trước, thần sắc đều ngây ngốc, đều là trợn mắt líu lưỡi. Ở cái đám hùng thú này, một tên cường giả run rẩy, hình như là ta nhớ là chỉ tồn tại ở bên trong khu vinh chi cảnh. dòng chính vân vực này làm sao lại có thể trường khống được bọn chúng? Theo như truyền thuyết, nếu như có người có thể lĩnh ngộ Phật Pháp tồn tại ở bên trong tứ khổ tứ vình, thì có thể trường khống toàn bộ bí cảnh. Chẳng lẽ nào hắn... Mọi người cùng nhau hít vào một hơi lạnh khí. Truyền thuyết về việc trường khống khổ vinh chi cảnh đã tồn tại từ xa xưa, mà trong mắt của rất nhiều võ giả, đó chỉ là một truyền thuyết. Đột nhiên lại có một ngày, có một người nào đó mà tất cả hung thú ở bên trong bí cảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, để truyền thuyết đã trở thành tồn tại chân thật, rung động cùng với trùng kích mang đến, thật khó mà tưởng tượng. Vân vực Thái trưởng lão đè ép thương thế, truyền âm hỏi: "Số tiểu tử, cái đám hung thú này đều đã bị người trường khống hay sao?" Hắn cần phải đích thân chứng thực một phen. Vân Phi Sương gật đầu: "Hung thú đã gọi ra cũng không cần phải giấu giếm." Vân vực Thái trưởng lão khóe miệng co giật: "Nói như vậy, khổ vinh chi cảnh cũng là bị người trường khống?" Vân Phi Sương lại gật đầu. Nghe được hắn thừa nhận, nội tâm của Vân vực Thái trưởng lão chấn kinh càng thêm mãnh liệt hơn. Khổ vinh chi cảnh, độ thần bí là gần với Hồng Mông cùng với huyết thải bí cảnh, vậy mà lại bị dòng chính nhà mình trường khống. Đây quả thật là có mơ cũng là mơ không tới. Đại thôn gia huyết điện mặc dù rất mạnh, dù Vân Phi Dương hiện tại muốn một mình đi chống đỡ cũng là làm không nổi. Thế nhưng tồn tại cường đại như vậy ngày hôm nay lại vô cùng bi kịch, bởi vì bị hai con viễn cổ hung thú cấp vương giả không yếu hơn mình vây công. Bên trái là Kim Sĩ Đại Bằng Điều, bên phải là Tranh, kẹp hắn vào giữa. Đại tôn giả cũng là nuốt vào một ngụm nước bọt. Đối mặt với một con Phật môn thần điệu khắc chế mình đã là vốn thống khổ rồi, còn phải đi đối mặt với một con tranh mọc ra 5 cái đuôi, thật càng thêm thống khổ hơn. Bởi vì Dương hai tay ôm ngực cười nói: "Người không phải vừa rồi rất chảnh sao? Đến, mau tới giết ta đi." Tay chân là một đám hùng thú siêu cường, để cho hắn vô cùng là đắc ý. Đáng giận. Đại tôn giả tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt quyền đầu, chỉ có thể cố sức mà đối mặt với viễn cổ hùng thú cấp vương giả từ hai bên trái phải công tới. Đột nhiên, Tranh huy động 5 cái đuôi, trong nháy mắt liền tạo ra thiên la địa võng, hung hăng ép tới. Đại tôn giả ngừng tụ ra tà mị chi khí để mà chống cự lại 5 cái đuôi, nhất thời lầm vào thế bị động tuyệt đối, chỉ có thể càng đánh càng lùi, cho đến khi thối lùi đến lối vào cuối thải chi cảnh. Không nói hai lời, lập tức chui vào. Đại thôn giả chạy được, thế nhưng đám thành viên huyết điện bị mấy nghìn con viễn cổ hùng thú ảnh sát thì lại vô cùng bi kịch, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy vạn tên bị mất mạng. Phía bên ngoài Cửu Tiêu Tinh Hà, tiếng giống giận dữ cùng với lực lượng bạo lệ điên cuồng khuếch tán. Mấy vạn thành viên huyết điện bị hùng thú đến từ khổ vinh chi cảnh điên cuồng giết hại. Mà cái này tuyệt đối là nghiền ép trên thực lực. Phương diện bách tộc trên cả thực lực cùng với nhân số đều khó mà có thể chống lại được thành viên huyết điện. Còn thành viên huyết điện thì khó có thể nào chống đỡ được đại quân viễn cổ hùng thú của Vân Phi Dương. Sau chừng khoảng 2 canh giờ, 5-6 vạn thành viên của huyết điện đã vẫn là hơn phần nửa, còn lại vô cùng chật vật chạy trốn vào bên trong huyết thải chi cảnh. Nhìn thấy địch quân biến mất, võ giả bách tộc bị vây ở bên trong Cửu Tiêu Tinh Hà mới ý thức được rằng mình thoát chết. Cùng một thời gian, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương. Là nhờ hắn, là nhờ cái tên này, thì chúng ta mới sống sót. Một khắc này, võ giả bách tộc mang ơn Vân Phi Dương. Vân vực Thái trưởng lão thoải mái cười lớn. Tộc nhân nhà mình trưởng khống được khổ vinh chi cảnh, lại đánh giết võ giả huyết điện tơi bời, khẳng định là một chuyện vô cùng là sảng khoái. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương nói, nơi này chính là tầng bộ huyết điện, nói không chừng sẽ một lần nữa giết ra. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Không sai. Thương thế của Lâm Viễn Minh có chút khôi phục, đi tới ngưng trọng nói, thừa dịp huyết tổ hắn còn chưa xuất hiện, chúng ta vẫn là mau chóng rút lui. Được. Vân vực Thái trưởng lão cũng hạ lệnh rút lui. Trong Cửu Tiêu Tinh Hà, mấy ngàn võ giả của bách tộc còn sót lại cũng từ từ rút ra khỏi huyết thải chi cảnh. Trên đường, Lâm Viễn Minh nói, là lâm vực chúng ta chủ quan, không nghĩ tới huyết điện lại có thể mạnh như vậy. Lâm tiền bối, Vân Phi Dương nói, huyết điện ẩn giấu rất sâu, muốn diệt trừ được bọn chúng phải bàn bạc kỹ càng hơn. hắn đã từ trong miệng của Vân Vực Thái Trưởng lão biết, đây chính là đệ nhất truyền kỳ năm xưa. Tu vi cũng đã đến nửa bước đại đạo huyền tiền. Cường giả, quả nhiên chính là cường giả. Từ bên người đã có thể cảm nhận được đạo ý sâu không lường được. Lâm Viễn Minh đánh giá Vân Phi Sương, khen ngợi. Vân Vực có thể xuất hiện một thiên tài như vậy, khiến cho Lâm Mỗ vô cùng là hâm mộ. Sau khi xuất quan, hắn đã có nghe nói về chuyện dòng chính Vân Vực có 2/5 huyết mạch, mà bây giờ gặp mặt còn nhìn thấy hắn triệu hồi ra nhiều viễn cổ hung thú như vậy, thật cũng là vô cùng chấn kinh. Vân Phi Sương khiêm tốn. Lâm tiền bối, ngài quá khen rồi. Lâm Viễn Minh vỗ bả vai của hắn. Thời đại tiếp theo chính là thời đại của đám người trẻ tuổi các người rồi. Cường giả các tộc nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Sương thầm nghĩ, đây chính là giao tiếp thời đại sao? Thiên hạ khắp nơi đều có nhân tài, tất cả đều có thời gian tỏa sáng nhất định, đây chính là quy luật vĩnh hằng bất biến. Đã từng có thời đại thuộc về nhóm người Lâm Viễn Minh, Vân Vực Thái Trưởng lão, thế nhưng năm tháng biến thiên, chung quy thì sẽ còn ra đời càng nhiều những phó giả thay thế những phó giả đã dần dần ra đi, hoặc là ẩn vào hậu trường, từ đó mới có mới cũ giao thế. Thời đại về sau chính là thời đại của người trẻ tuổi các người rồi. Và ngày hôm nay, khi mà đệ nhất truyền kỳ Lâm Viễn Minh vỗ bả vai Vân Phi Dương nói ra những lời này, để cho rất nhiều võ giả hiểu, thời đại cũ sắp kết thúc rồi, thời đại mới sắp tới. Tân thời đại, chỉ tới ai? Không thể nào nghi ngờ, chính là Vân Phi Dương trước mắt. Theo mọi người, dòng chính Vân Vực nằm giữa 2/5 huyết mạch, có năng lực nhất, cũng có tư cách nhất, nâng lên lá cờ lớn của cả một thời đại. Vân Vực Thái Trưởng lão nói, Viễn Minh huynh, lời này của người có phần lượng quá nặng, dòng chính nhà ta không có chịu đựng nổi. Con hàng này nhìn như là đang khiêm tốn, thế nhưng thật ra vô cùng là đắc ý. Dù sao, thì chung là bị Lâm Viễn Minh đè ép, bây giờ hậu bối nhà mình không có chịu thua kém, thậm chí còn biểu hiện xuất sắc hơn so với hắn năm xưa. Thật đúng là thoải mái hơn cả thoải mái. Có lẽ bởi vì tổn thất nặng nề, huyết điện cũng không có phái người đuổi giết. Võ giả bạch tộc cũng là có thể thuận lợi trở về Lâm Vực. Không có bất ngờ gì xảy ra. Khi tin tức Vân Phi Dương tới cứu viện, triệu hoán ra vô số những hùng thú đã làm kinh sợ thối lui đại tôn giả, cứu võ giả bị nhốt thuyền đi, nhất thời lại nhức lên một hồi sóng to gió lớn trong vũ trụ. Chỉ cần là vị diện, bất luận lớn nhỏ, bất luận yếu mạnh, tất cả mọi người đều đang nghị luận về dòng chính Vân Vực nằm giữa 2/5 huyết mạch kia. Cái tên Vân Phi Dương cũng coi như là thực sự vang vọng trong vũ trụ, không có ai không biết đến. Khó trách mà Khổ Vinh Chỉ Cảnh lại biến mất như vậy, thì ra là bị dòng chính Vân Vực này trường không lấy đi. Trời đất, thật là ngu bức. Các người không biết, trong Cửu Tiêu Tinh Hà, hình ảnh Vân Phi Dương hán triệu hoán ra mấy ngàn đầu viễn cổ hùng thú, quả thật là không có dám tưởng tượng đâu. Ta nghe nói cường giả huyết điện không kém gì Vân Vực Thái Trưởng lão, bị hai viễn cổ hùng thú ngược cho một trận, chỉ có thể chật vật mà trốn vào bên trong huyết hải chi cảnh. Từ lâu cha quán chỉ cần là nơi nhiều người thì đều sẽ đàm luận về Vân Phi Dương, đàm luận về chuyện phát sinh khi trước. Là một phụ trách vừa vét dược tài ngồi ở bên trong góc, nghe thấy mọi người nghị luận như vậy thì bất đắc dĩ thầm nghĩ, Phi Dương ca, lúc nào thì mới cho huynh để chúng ta ra ngoài náo động đây? Soạt, thanh toán xong liền đứng dậy rời đi. Cũng không lâu, phần đảo huyết điện tồn tại ở một tòa thành trì nào đó dâng lên hỏa diễm ngập trời, toàn bộ thành viên ở bên trong chết thảm. Lan Mục từ bên trong biển lửa bước ra, mở ra địa đồ mà Vân Phi Dương đưa cho khi trước, nị non. Mục tiêu tiếp theo, cái chỗ này có hơi xa. Đúng vào lúc này, cường giả của các đại gia tộc ở bên trong thành trì bay đến, ngăn lại đường đi. Một lão giả lạnh lùng nói, bằng hữu, tại sao lại vô tội mà phóng hỏa hành hung trong thành trì như vậy? Tôn lão bản hắn cũng chỉ là một người làm ăn, các hạ ra tay giết chết như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không? Một tên võ giả khác cả giận nói, bọn họ là đang muốn đòi lại công đạo cho trưởng quỹ cùng với hạ nhân của tiệm trang phục vừa mới bị đốt, lại không biết phần thân phận chính của là một phần đảo huyết điện. Là một liếc một chút nói, lăn. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở bên ngoài tìm kiếm dược tài vạn thành đế đàn, không có buông lỏng tu luyện, từ ánh mắt cùng với khí tức nhìn ra được là mạnh hơn không ít so với khi đột phá phía trên đế. Này này, bằng hữu, ngươi đừng quá phách lối như vậy. Cường giả các tộc tuy rằng có chút kiêng kỵ, thế nhưng nhất định là phải đòi lại công đạo cho trưởng quỹ tiệm trang phục, huống chi còn ở trên địa bàn mình. Soạt, là một xuất hiện ở trước mặt một tên võ giả, một tay đặt ở trên cổ quán tà, nói: Ta nói để cho người lăn, nghe không thấy sao? Là tai bị điếc à? Trong khi nói chuyện, đột nhiên dùng lực vùng lên, trực tiếp lên ném tên kia bay đi. Phải biết tên kia là một cường giả đế cấp đỉnh phong, người khác thấy như vậy thì sắc mặt đại biến. Có thể tùy ý ném bay đế cấp đỉnh phong dễ dàng như vậy, cái người trẻ tuổi kia chẳng lẽ lại là phía trên đế? Thế nào, còn chưa cút? Là một quay người nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ẩn hiện sát cơ. Trong khoảnh khắc, mấy võ giả này lập tức biến mất. Đòi công đạo có thể, thế nhưng phải xem năng lực. Đối mặt với người trẻ tuổi cường đại, phương pháp tốt nhất chính là coi như cái gì cũng không có xảy ra, cái gì cũng chưa từng thấy. Vẫn là trả mức thoải mái. Nhìn thấy bọn hắn bị mình xoa cho hoảng sợ chạy, là một nhếch miệng cười rộ lên. Vì chuyện khác, ta ở khu vực khác. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiền, Vân Lịch cùng với Trầm Thành cũng ở một bên tìm kiếm Vạn Thành Đế Đàn, một bên thì diệt trừ phân đà của huyết điện. Rất hiển nhiên, đây cũng là ý của Vân Phi Sương. Trưởng khống Khô Vinh Chỉ Cảnh nằm giữ viễn cổ hùng thú cường đại. Hắn không muốn nhằm vào huyết điện, chỉ muốn buông tay ra đi chơi. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là diệt đi phân đà. Vân Phi Sương cũng sẽ không có ngốc tới mức để cho các huynh đệ đi khiêu khích phần đường huyết điện. Dù sao, võ giả cấp đường chủ thực lực là rất mạnh. Tiếp theo, người có kế hoạch gì không? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Nữ nhân này cũng không có trở về Thiên Dược Vực, mà theo hắn đi vào Vân Vực trở thành khách quý. Vân Phi Dương nói: Huyết điện lần này tổn thất nặng nề, khẳng định là sẽ an phận thủ thừa một đoạn thời gian. Chúng ta cứ yên lặng mà nhìn thay đổi. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng. Nửa bước đại đạo huyền tiên như là Lâm Tiền Bối còn bị trọng thương, thực lực của huyết tổ này thật sự là quá mạnh rồi. Chỉ sợ rằng hắn sẽ ngồi không yên đâu, sẽ đích thân xuất thủ. Đúng như vậy. Vân Vĩ Dương cũng cao mày. Lời thói quen cùng với thực lực nắm trong tay hiện tại của hắn vẫn rất có lòng tin đối kháng với huyết điện. Thế nhưng huyết tổ lại chính là một trở ngại lớn nhất. Nếu như tự mình xuất thủ, không có cường giả như là Lâm Viễn Minh chống đỡ, các bạn là không cách nào có thể chống lại được. Vân Vĩ Dương thở dài. Ai, mình vẫn là quá yếu. Trận chiến ở Cửu Tiêu Tinh Hà, huyết điện tổn thất nặng nề, rốt cuộc thì không có xuất hiện qua nữa. Toàn bộ vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn cũng trở nên tương đối là bình tĩnh. Bởi vì Sương đem thể xác tinh thần toàn bộ dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lĩnh hội kiểm ý và đại âm dương thuật cùng với đạo thần thứ hai. Nằm giữ viễn cổ hùng thú cường đại để cho hắn không hề kiêng kỵ gì đại tôn giáo huyết điện nữa. Thế nhưng trung quy vẫn chỉ là ngoại lực, cho nên chỉ có bản thân cường đại mới là cường đại chân chính trên mặt ý nghĩa. Thế nhưng thời khắc lĩnh hội, cửa phòng lại bị một chân đá văng ra. Vân Vĩ Dương lấy lại tinh thần, chỉ thấy Thiên Nhược Kỳ cầm đao đang là sát khí đằng đằng vọt tới, nghiến răng nghiến lợi. Vân Vĩ Dương, ta muốn giết người. Đại đao trực tiếp chặt xuống. Vân Vĩ Dương này tránh theo bản năng, khóe miệng co giật. Này này, Thiên Tộc trưởng, người làm cái gì vậy? Làm cái gì sao? Thì Nhược Kỳ giơ đao lên, lạnh lùng nói. Chính người còn không rõ ràng sao? Chính mình rõ ràng sao? Bởi vì giờ nhất thời càng thêm mờ mịt. Mình đang bế quan tu luyện, không có làm gì, sao lại trêu chọc nữ nhân kia chứ? Đúng vào lúc này thì Vân Thành Giã truyền âm. Số tiểu tử, khi trước không phải là người nói là muốn đi Thiên Dược Vực để mà đề thần sao? Thế nào Thiên Tộc trưởng không có nghe nói? Vân Vĩ Dương nhất thời mắt trợn tròn. Một khắc này, hắn trong nháy mắt liền hiểu ra tại sao Thiên Nhược Kỳ lại tức giận, khẳng định là do tộc trưởng nhiều chuyện, nói việc mình chém gió lần trước khi mà muốn ra ngoài cho Thiên Nhược Kỳ nghe. Lúc huyết điện gây náo, Vân Vĩ Dương muốn rời khỏi Vân Vực đi tu luyện, nhưng Vân Tại Xá không đồng ý, rơi vào đường cùng, cho nên tên này liền nói dối là hắn nói muốn đi đến Thiên Dược Tộc để mà cầu thần, họ kế cưới Thiên Như Lâm về Vân Vực, lúc này thì mới được cho đi. Nói thật thì khi đó Vân Thành Giã không tin, nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Như Kỳ đi cùng với Vân Phi Dương thì nhất thời suy đoán rằng chẳng lẽ dòng chính đời thứ ba nhà mình mị lực cái thế, tộc trưởng Thiên Dực tộc cũng bị mê hoặc, cũng nguyện ý là đến Vân Vực làm khách hay sao? Rất có thể như vậy. Thái trưởng lão Vân Vực cũng cho rằng như vậy. Dù sao lúc ở Cửu Thiều Tinh Hà, Vân Phi Dương cũng cùng xuất hiện với Thiên Nhược Kỳ. Bất luận nam nhân hay là nữ nhân đều có tâm bát quái, cho nên ở thời điểm thích hợp, Vân Thành Giá nhiều lần tiếp cận tộc trưởng Thiên Dực tộc, hy vọng rằng có thể là tìm ra được đáp án khi nói chuyện với nhau. Kết quả lại nói lời không nên nói, nói việc Vân Phi Dương muốn đi Thiên Dực tộc để mà cầu thân. Nữ nhân Thiên Dực tộc vô cùng là để ý đến việc hôn nhân, Vân Phi Dương lại lấy đó làm lý do, chẳng khác nào là làm bại hoại danh tiếng các nàng. Có thể nhẫn lại chứ không thể nào nhẫn nhục. Kết quả Thiên Như Kỳ đang đằng sát khí cầm đao đi vào. Vân Phi Dương đứng ở đầu giường nói: "Ấy, Thiên Thực Trọng tộc trưởng là Hiểu Lâm, đó nhất định chính là Hiểu Lâm." Vân Thành Giã đi tới hết sức tươi cười: "À ha, Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương hắn có tư chất cũng là có diện mạo, đừng nói là cùng với dòng chính ưu tú nhất của quý tộc, coi như là cho dù cùng với tộc trưởng người cũng hoàn toàn là không có vấn đề gì." Khóe miệng Vân Phi Dương co giật: "Tộc trưởng đại nhân, đã đến nước này rồi, đừng có đi theo thêm phiền nữa có được không?" Quả nhiên, khi nghe Vân Thái Giá nói thì lửa giận ở trong lòng của Thiên Nhược Kỳ càng bùng cháy, nàng lập tức nâng đao chém tới. Phòng của Vân Phi Dương bị đao khí táo bạo đánh sụp, hắn thì hóa thành một đoạn lưu quang bay nhanh ra phía bên ngoài. "Các người có nghe nói hay không, Vân Phi Dương cùng với tộc trưởng Thiên Dực tộc có quan hệ không thể nào nói cho ai biết. Khó trách mà Thiên tộc trưởng lại đến Vân Vực. Ây da, Vân Phi Dương hắn thật đúng là mạnh, lại có thể hàng phục được dạng nữ nhân như vậy sao?" Theo ta thấy, hai người có thể nuôi dưỡng được tình cảm như vậy, khẳng định là có liên quan đến việc gặp gỡ ở Lâm Vực rồi. Một người là dòng chính ưu tú nhất tộc quần, còn một người thì lại là tộc trưởng trẻ tuổi nhất bách tộc. Nếu như mà hai người này có thể kết hợp lại, khẳng định là sẽ trở thành một giai thoại vĩnh hằng. Không biết phải làm sao, việc của Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ lại bị truyền đi đến các vị diện. Rất nhiều võ giả đều nhận định rằng hai người này khẳng định là có quan hệ đặc biệt. Cũng may, người trong cuộc là Thiên Nhược Kỳ không biết, nếu không thì khẳng định sẽ lại cầm đao chặt tới Vân Phi Dương. Tập điện, Vân Thái Giã nói: "Thiên tộc trưởng, không có ở thêm hai ngày nữa rồi hẵng đi sao?" Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp: "Trong tộc còn có rất nhiều chuyện cần ta phải đi xử lý." Trong khoảng thời gian này ở tại Vân Thành, mỗi lần đi lại ở trên đường phố đều sẽ bị Vân Vực dòng chính nghị luận sau lưng, khiến cho nàng rất buồn bực, cho nên quyết định là rời đi để tránh hiểu lầm càng nặng thêm. "Được rồi, Phi Dương, thay ta đưa tiễn Thiên tộc trưởng." Vân Thành Giã nói. "Không cần." Thiên Nhược Kỳ thản nhiên, nhìn thấy tên này cảm thấy phiền. Đây chính là phiền thật. Lý do gì không nói, lại nhất định là phải nói là đi Thiên Dực tộc tới đề thần. Thế nhưng, theo Vân Thái Xã thấy, lời này của Thiên tộc trưởng càng giống như là người yêu liếc mắt đưa tình vậy. Bên ngoài Vân Vực, Vân Phi Dương vẫn là đến đưa tiễn. Vân Vực cùng với Thiên Dực Vực cách nhau rất xa, trên đường nhớ chú ý an toàn. "Nếu như có hành động gì thì nhất định là phải nói cho ta biết." Tức giận thì tức giận, thế nhưng dù sao hai người vẫn còn phải hợp tác để mà tiêu diệt huyết điện. "Được rồi," Vân Phi Dương cười, "hợp tác tốt như vậy rất khó tìm." "Ta đi đây." Thiên Nhược Kỳ mở ra đôi vữ rực trắng nõn. "Này này, việc tộc trưởng ta nói, cô thật sự là không suy nghĩ một chút hay sao?" "Vân Phi Dương, ta là tộc trưởng của Thiên Dực tộc, người là dòng chính đời thứ ba Vân Vực, chúng ta nhất định là không có khả năng." "Cô quan tâm thân phận hay là quan tâm đến một đảng hộ đối?" Thiên Nhược Kỳ không nói gì, huy động vũ rực hóa thành một đạo bạch mang biến mất, chỉ để lại hương thơm nhàn nhạt. "Thiên Nhược Kỳ, Vân Phi Dương là lớn, nghe kỹ, chờ ngày Vân Phi Dương ta trở thành tộc trưởng Vân Vực, sẽ đến lúc ta tìm đến Thiên Dực tộc cô cầu thân." Thanh âm cường đại này dập dờn trong vũ trụ, truyền bá đến nơi rất xa. Sau khi Vân Vực Song Chính nghe thấy, thì biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Dù sao cũng không có ai dám nói lời thề son sắt rằng mình sẽ trở thành tộc trưởng Vân Vực. Đương nhiên, bọn họ không cho rằng là Vân Vi Dương hắn bà hòa. Nếu như tên kia có ý định thật sự muốn làm tộc trưởng, với tư chất cùng với huyết mạch như vậy, tuyệt đối là cũng không khó. Thiên Nhược Kỳ đi khá xa, tự nhiên là vẫn nghe được lời nói của Vân Phi Dương. Thế nhưng nàng cũng không có dừng lại, cũng không quay đầu, mà nói thầm. Vân Phi Dương, ta chờ ngày đó. Sau khi lập xướng lời thề, Vân Phi Dương lần nữa tiến vào tạo hóa giới chỉ, tiếp tục cùng với đạo thần lĩnh hội kiếm ý cùng với thần thầm. Thêm một đạo thần, tốc độ lĩnh ngộ thật càng nhanh hơn so với khi trước. Không có gần đến ngàn năm, hẳn là có thể hiểu rõ được kiếm ý cùng với đại âm dương thật. Bản tôn Vân Phi Dương cùng với đạo thần hoàn toàn đã đắm chìm vào bên trong tham ngộ. Thời gian lướt qua, nhảy mắt đã là mấy trăm năm. Những năm gần đây, lý giải của hắn đối với kiếm ý, đại đạo huyền tiên kia, ngưng tụ đã tăng lên rất nhiều. Kiếm đạo cũng không có ngừng tăng tiến. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng giữa bầu trời, một tay nhẹ nhàng vung lên. Vô số những đạo kiếm khí tràn ngập mà đến, cao tốc liền hóa thành một cự kiếm chống trời. Chiêu thức thì vẫn là ngừng kiếm quyết, nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Thế nhưng sau khi mà lĩnh hội kiếm ý, rồi thi triển một lần nữa, uy lực phát ra lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một kiếm này, coi như có là đại tôn giả chống đỡ, thì cũng phải trả giá lớn. Vân Phi Dương nói thầm. Tâm niệm của hắn vừa động, kiếm khí tiêu tán. Hắn tiếp tục cùng với đạo thần lĩnh ngộ kiếm ý và đại âm dương thuật. Lại trải qua mấy trăm năm, Phật Vị Sương cuối cùng thì hiểu rõ toàn bộ kiếm ý của đại đạo huyền tiên ngưng tụ xa. Kiếm đạo cùng với thực lực có một sự đề bạt rất lớn. Là lớn bao nhiêu? Phật Vị Sương không có khảo nghiệm qua, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như mà gặp lại đại tôn xa, dù rất khó có thể đánh bại, thế nhưng chỉ ít là cũng có thể đánh một trận. Trước kia, hắn chỉ có thể liên thủ cùng với bọn người lão tử bất bại thì mới có tư cách giao phong cùng với đại tôn giả. Về sau, trải qua lĩnh hội kiếm ý thì thực lực đã được đề bạt phi thường lớn. Đại âm dương thuật cũng đã lĩnh ngộ không khác gì nhiều, thử xem là có thể thay đổi được thời gian gia tốc hay không. Vân Phi Dương ngồi sẽ bằng xuống, trong thân thể trong nhà mắt liền hiện ra hai cỗ khí tức đại biểu âm dương. Dần dần âm dương chi khí cuồn cuộn tràn ngập bên trong tạo hóa giới chỉ, dùng hợp cùng với thiên địa thuộc tính, bắt đầu tiến hành cải biến vô tri vô giác. Là thần thông cực kỳ thượng thừa trong số 3000 đại đạo, đại âm dương thuật ngưng tụ ra âm dương tuyệt đối là không có kém gì âm dương thuộc tính. Mấy tháng sau, thuộc tính bên trong tạo hóa giới chỉ bị âm dương thuộc tính càng mạnh hơn thay thế. A nhân, và Phi Dương nói, hiện tại thời gian ở bên trong tạo hóa giới chỉ này có thể là tăng lên tới bao nhiêu lần rồi? Thiên đạo nghiêm túc đáp, 2000 lần. Hết tập 414. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.